Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Chương 148 tuy rằng này con du thuyền còn ở tiết hồ thượng hơi hơi lắc lư. Lại còn có mơ hồ có thể nghe thấy một chút dòng nước chảy thanh âm. Tựa hồ là phụ cận có thuyền trải qua, nhưng ở vào bên trong hai người. Dường như đêm này con du thuyền coi như vừa mới vào ở ra giống nhau, Hạ Đình Chính ở cái này không? Lớn, còn có chút đơn sơ phòng bếp làm bữa tối. Ở cái chảo chung ngao hóa mỡ vàng ngọt hương phát ra. Hạ Đình Chính đem cắt thành đoạn chạng bắp từng cái như là bánh xe thai như vậy đặt hào. Cũng đem hỏa giảm, hắn nấu cơm rất có một bộ. Ở chiên bắp thời điểm Hạ Đình Chính chuyển tới bên cạnh đi thiết chân giò hun khói. Bắp ở cái chảo chiên trong chốc lát, hắn liền đem bắp phiên cái mặt, cuối cùng bọc tiến xoát mỡ vàng dán phô mai phiến giấy thiếc giấy chung. Lại ném vào lò nướng, Giang Vũ Điển tác đổ một ly băng sữa bò ở một bên uống, hắn rảnh rỗi không có. Việc gì, liền khắp nơi này con du thuyền hạ tầng thân tàu dạo qua một vòng. Giường gắt gao dựa vào cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ cơ hồ là đen nhánh một mảnh. Giang Vũ Điển nhìn mắt bên ngoài đen kỳ thủy, liền đem kia cùng loại phi cơ cửa sổ mạn tàu giống nhau cửa sổ từng cái đóng lại, rất nhỏ tiếng nước. Như cũ ở bên tai tiếng vọng khoang thuyền không gian không lớn. Cho nên cũng không có tủ quần áo, nhưng bên giường biên khảm quầy nhưng thật ra điệp phóng hai bộ áo ngủ. Giang Vũ Điển đem quần áo cầm lên, hắn xem nơi này có giường, có áo ngủ. Trong lòng đã biết Hạ Đình Chính đánh cái gì chủ ý. Nếu tới Thủy Thành, nếu không ở trên thuyền làm một lần, tựa hồ có chút không đáng giá, nghĩ đến đây. Hắn kéo ra khảm nhập thức quầy ngăn kéo, không ra hắn sở liệu. Trong ngăn tủ từng cái chỉnh chỉnh tề tề mà phóng tam hộp bất đồng quả vị bộ cùng bôi trơn, hắn xách. Một tiếng, đem ngăn kéo đẩy trở về. Lại đem kia áo ngủ cấp thay, du thuyền độ ấm so bên ngoài muốn cao một ít. Mặc vào mỏng chú ngắn tay áo ngủ vừa lúc, Hạ Đình Chính chuẩn bị bữa tối tốc độ thực mau. Hắn tựa hồ là vì chúc mừng cái này đoạt giải buổi tối. Cố ý rộng lớn bong tàu thượng thả một cái bàn. Trên bàn phô một chương thật dài khăn trải bàn. Phóng hai ngọn ly trạng ngọn nến. Còn cẩn thận mà ở hai lỗ tai bình cắm hoa tươi, này phụ cận mơ hồ còn có thể thấy một chút trên đảo. Quang, chỉ là bên cạnh cơ hồ không có gì con thuyền, du thuyền cũng không có động, gần là an an tĩnh tĩnh mà nổi tại mặt biển thượng thôi. Nương nơi xa đảo nhỏ quang, hơn nữa du thuyền thượng đen, còn có trên bàn ngọn nến, như vậy một chút mỏng manh quang mang. Chiếu sáng bàn ăn, đào thanh buôn củ mai thượng xối một tầng thật dày thâm tử sắc blueberry thương. Dùng rượu hoa điêu trưng cua hoàng đế, cua sắc bị tất cả trừ bỏ. Không đủ bàn tay đại chén xứ là kim hoàng phù dung trứng. Nhập khẩu trơn mềm phù dung trứng thượng còn lại là cua thịt cùng hắc tùng lộ. Mỗi một phần đồ ăn đều lại tiểu lại tinh xảo. Chính là Giang Vũ Điển như vậy không chú ý người. Mấy khẩu là có thể ăn xong, bất quá, tuy rằng phân lượng tiểu, nhưng thức ăn số lượng đủ nhiều, hơn nữa tới tham gia trao giải lễ phía trước. Giang Vũ Điển liền ăn qua cơm chiều, vừa rồi còn uống lên một ly băng sữa bò, này xem như một đốn bữa ăn khuya, cho nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, Hạ Đình Chính cấp Giang Vũ Điển đổ một chén rượu. Bản thổ khéo nói rượu, mật đào vị, ngọt. Không sáp, hắn lên thuyền sau quần áo còn không có đổi. Tây trang giày da có vẻ thực chính thức, mà Giang Vũ Điển liền kém rất nhiều. Lỏng lẻ áo ngủ ngoại khoác cái đại áo choàng khăn quàng cổ, Giang Vũ Điển nhấp một ngụm rượu phong. Lay động ngọn nến, Hạ Đình Chính là cái có tinh thú người. Ở nhà thời điểm, hắn thường thường đều đem đồ ăn trang điểm thật sự tinh xảo. Có thể nói hắn làm được đồ ăn ăn ngon. Làm người có muốn ăn, có một nửa công lao đều ở chỗ đồ ăn nhan giá trị thượng, này đó đồ ăn đều rất đúng Giang Vũ Điển ăn. Uống, đường phóng trọng, ở trên thuyền cũng không ai, hắn một chút cũng không chú ý, lót một chương khăn ăn hỏa tốc khai ăn, Hạ Đình Chính ăn cơm tốc độ so với hắn chậm hơn một nửa. Giang Vũ Điển trước mặt sạch sẽ. Hắn vẫn là chầm chậm, hắn cùng Giang Vũ Điển bàn ăn thói quen bất đồng. Đều là hai người đánh tiểu giáo dục bất đồng duyên cớ. Hạ Đình chính là xã hội thượng lưu hài tử. Giang Vũ Điển chính là tiểu nhân vật, nhưng Giang Vũ Điển cũng không cấp. Từ áo ngủ trong túi lấy ra một gói thuốc lá tới. Này Yên chính là ở Lợi Nhiều trên đảo mua. Tựa hồ là nữ sĩ Yên. Thon dài, có hương thảo vị, có điểm giống hắn phía trước đại ngôn kia khoản nước hoa hương thảo xì gà, hắn đem Yên phóng tới. Ngọn nến ánh lửa thượng bậc lửa. Dùng miệng cắn, đem bộ đồ ăn điệp đặt ở khăn ăn bọc. Bộ đồ ăn cũng điệp lên, đằng ra tới không gian liền cung hắn chống hai tay, hứng thú bừng bừng mà ghé vào trên bàn, ngậm một cây Yên xem Hạ Đình chính, hắn ánh mắt là nhu hòa. Trong lòng là vui sướng, Hạ Đình chính từ đầu đến chân, đều là cảnh đẹp ý vui. Giang Vũ Điển ở giới giải trí lăn lộn hơn 2 năm. Thiên nhiên hậu thiên mỹ nhân cũng gặp qua không ít. Không ai có thể giống Hạ Đình chính như vậy hấp dẫn hắn, trước kia hắn cũng là phát giác quá đối. Phương đẹp, chỉ là xa không bằng hiện tại như vậy hấp dẫn hắn, Hạ Đình chính ô nùng lông mi rũ. Đôi mắt là mọi người truy phủng hỗn huyết mỹ đồng mắt. Hắc bạch phân minh lại thanh triệt, giống nhau chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên mới có như vậy đôi mắt. Kết quả Hạ Đình chính lại là nhiều năm đều bất biến. Hắn trời sinh tuyết trắng da thịt ở mông lung quang hạ có vẻ trơn bóng nhu hòa. Đầy người da thịt non mịn, sờ lên là tơ lụa, mang theo hàng năm rèn luyện độ cứng, nếu nhỏ sinh một nửa. Mặc vào nữ trang đi lên phố, hơn phân nửa sẽ khiến cho đại loạn, hắn không chút để ý mà nghĩ. Thân thuyền hơi hơi đong đưa, hắn chân không hề dự triệu mà ở bàn hạ cùng Hạ Đình chính chân chạm vào một chút. Hạ Đình chính dương mắt xem hắn, Giang Vũ Điển đem dép lê đặng khai, đem hai cái đùi đều đặt ở hắn trên chân, hắn là ghé vào trên bàn cơm, cằm hãm ở khuỷu tay, hai ngón tay đem trong miệng ngậm Yên kẹp, đôi mắt đen lúng liếng mà mở to xem hắn, ngươi nhìn cái gì, mau ăn. Hạ Đình chính mặc không lên tiếng mà buông xuống bộ đồ ăn. Đại ca, ngươi không cần nghịch ngợm, ngươi làm sao nói chuyện. Giang Vũ Điển thổi ra một tia từng đợt sương khói tới. Bàn hạ chân không kiêng nể gì mà đá Hạ Đình chính một chút. Thậm chí ỉ vào cái bàn không lớn. Bản thân chân trường, đem chân một hoành, dẫm một chút, lão tử nghịch ngợm sao? Hạ Đình chính nhìn hắn, không nhanh không chậm mà lau hạ khóe miệng, uống lên khẩu nước trong, khom lưng chui vào khăn trải bàn phía dưới. Buổi sáng tỉnh lại, là ánh mặt trời bắn thẳng đến ở mặt nước độ ấm đem hắn đánh thức. Du thuyền đã xuất phát về tới Tiết Hồ Thượng, đang ở chậm rãi tới gần khách sạn tối hôm qua thượng nguyên bản là có cái party. Giang Vũ Điển không tham gia, Cầm Thường thậm chí không đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Liền trộm chạy tới này con trên thuyền tới, vượt qua toàn bộ ban đêm, hắn nhéo nhéo giữa mày. Đem cửa sổ kéo xuống, che đậy kia sóng nước lóng lánh mặt nước, túm quá bên cạnh trên mặt đất đang ở nạp điện di động nhìn thời gian. Là địa phương thời gian 9 giờ, hắn có thể nghe được phòng ngủ bên ngoài phòng bếp tiếng vang. Hẳn là Hạ Đình chính ở chuẩn bị bữa sáng, Giang Vũ Điển ở trên giường nằm vài giây. Mở ra di động soát một chút tin tức, có không ít người phát tin tức chúc mừng hắn lấy thưởng nhận. Thước. Không quen biết đều đã tới, chẳng qua, đảo cũng sao không phải thực nhiệt, không có thông bản thảo bay đầy chơi, nhưng như cũ nhuộm đẫm tới rồi chỉ cần sẽ lên mạng. Không sai biệt lắm 10 cái người có 8 đều biết đến nông nỗi. UC sẽ tự động cấp người sử dụng đạn Giang Vũ Điển bắt được Venice tốt nhất tân nhân diễn viên giải. Thưởng lớn tin tức, Weibo cũng sẽ tự động vì khách hàng đẩy đưa. Chỉ có thể nói trong một đêm, quốc nội đã trải qua một cái ban ngày, Giang Vũ Điển giá trị con người vô hình bên trong đã thoát ly tiểu thịt tươi cái này nhãn tiểu. Thịt tươi, thông thường đại biểu cho nhan hào, tuổi trẻ, nhưng là thực lực cùng kỹ thuật diễn, đều phải kém một ít minh tinh, hiện tại giới giải trí hơn phân nửa đại tân sinh nghệ sĩ. Đều thuộc về chỉ có mặt có thể xem loại hình, chỉ cần một diễn kịch. Đó là 100% xấu hổ, rằng Vũ Điển đệ nhất bộ phim truyền hình chiếu phim thời điểm. Còn có người nói như vậy hắn. Nói hắn là, dựa Kim Chủ Thượng Vị kỹ thuật diễn giống nhau, này còn không phải là bản sắc diễn. Xuất sao, tới rồi tháng 5 phân Tân Tinh Võ Môn chiếu phim sao? Lý do thoái thác liền thay đổi rất nhiều, chẳng qua đánh võ diễn quá nhiều. Cố tình điện ảnh còn lộ không ít thịt, cho nên cũng có một ít tiếng mắng, cho tới bây giờ. Hắn đứng ở sân khấu thượng, trong tay phủng một tòa màu bạc, mang một đôi cánh sư tử cúp hình ảnh, video chảy đi ra ngoài. Trên đầu của hắn quan thượng ảnh đế hai chữ, loại này thanh âm liền nhỏ đi nhiều. Đương nhiên, như cụ có người đang nói, không phải tấm màn đen đi, cái này thưởng không phải đã nhiều năm không có ban phát. Hắn mới 21 tuổi sao có thể, có phải hay không tiêu tiền mua, không phải nói hắn sau lưng có cái gì nghiêu bức hống hống vượt quốc tập đoàn sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêu bức, giải sư tử vàng đều có thể mua. Từ từ, này trương poster người trên là Giang Vũ Điển, cái này dâu ria xồm xàm đại thúc là Giang Vũ Điển. Đúng vậy, không biết điện ảnh cái dạng gì, xem poster. Hắn diễn một cái trung niên đại thúc, điện ảnh còn không có xem đâu đừng phun, trailer đâu, như thế nào còn không ra, như thế nào chỉ có poster à, khi nào chiếu phim, khả năng bởi vì điện ảnh ở Venice thu hoạch hai cái giải thưởng nguyên nhân. Quảng điện bên kia thực mau đã vượt qua xét duyệt, rằng Vũ Điển ở dài đến 13 tiếng đồng hồ phi hành sau trở lại Bắc Kinh, rơi xuống đất sau. Liền nghe nói không chỗ nhưng trốn định đương 11 hoàng kim đương, đồng thời chiếu phim mấy bộ điện ảnh, đều là quốc nội đại chế tác, nhưng là không chỗ nhưng trốn hiển nhiên kinh phí thực đủ. Trên mạng thậm chí có trước phát bình luận điện ảnh, có nhà phê bình điện ảnh ở Venice xem qua lần đầu sau. Tuyên bố không đề cập kịch thấu bình luận điện ảnh. Đem bộ điện ảnh này khen tới rồi sản phẩm trong nước phiến đỉnh núi, đàm đạo không hổ là đàm đạo. Bảo đao chưa lão, diễn viên chính Giang Vũ Điển làm ta rất kinh ngạc, có thể nói đây là một bộ Trung Quốc thức mỹ lệ báo thù thịnh yến. Tóm lại là một bộ không dung bỏ lỡ giai phiến. Hoàng Kim Chu, mang lên ngài người nhà cùng đi quan khán đi. Hữu Nghị nhắc nhở không thích hợp mang tiểu bằng hữu quan khán. Màn ảnh thực trắng ra, toàn bộ hành trình đều thực áp lực, đương nhiên bởi vì là báo thù cho nên phần sau bộ phận thực sảng, này càng là câu đến vô số người. Bắt đầu chờ mong này bộ từ đạo diễn nói diễn viên đội hình. Đều có chút ngoài dự đoán mọi người điện ảnh không có ở quốc nội điểm ánh. Mà là ở 11 quốc khánh tiết cùng ngày không điểm ở các đại viện tuyến chiếu phim. Hoàng Kim Chu nguyên bản chính là sản phẩm trong nước phiến tễ bạo thời gian. Tổng tính xuống dưới tổng cộng có 8 bộ bất đồng loại hình sản phẩm trong nước điện ảnh đồng thời. Chiếu phim, nước ngoài giai phiến cũng có 2 bộ, mà ở loại này cạnh tranh hạ. Không chỗ nhưng trốn như cũ từ các đại viện tuyến bắt được 40% bài phiến, đàm tuân tuy rằng xuân. Phong đắc ý. Lại có không ít đối địch đoàn phim đỏ mắt này 40% bài phiến xuất Giang Vũ Điển ở Venice liên hoan. Phim khai mạc thảm đỏ thượng làm sự, lan truyền nhanh chóng, hết chương.